vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Chị Mã cười vỗ vai cô, hỏi, em nói ra để chị xem xét giúp em. Giữa nam nữ yêu nhau thì làm sao không cãi nhau được? Nếu là chuyện nhỏ thì qua rồi cũng coi như xong. Bạn trai em không ở thành phố của chúng ta. Trầm Tranh nói ra mới phát hiện ra mối quan hệ của cô và Lệ Vi Lan không dễ để nói với người khác. Đành phải đổi cách diễn đạt. Em sợ anh ấy một mình thấy cô đơn, nên nói với anh ấy nếu bên cạnh anh ấy có người tốt hơn thì... Cô nói được một nửa, bắt gặp ánh mắt có phần kinh ngạc của chị Mã, phát hiện mình đúng là không nói tiếp được nữa. Đổi cách diễn đạt, ngay cả cô cũng phát hiện ra không ổn. Đây chẳng phải là mặc định Lệ Vi Lan sẽ thấy người khác tốt hơn sao? Đây chẳng phải là cho rằng hắn chắc chắn không thể là người chung thủy sao? Nếu một người đàn ông nói lời này với cô, chỉ sợ chính cô cũng sẽ tức giận. Chị Mã nhìn biểu cảm của cô thì biết cô đã hiểu. Không khỏi mỉm cười, người từng trải nhìn thấy những rắc rối tình cảm của những người trẻ tuổi đôi khi cũng khá thú vị. Yêu xa thì phải tin tưởng nhau nhiều hơn. Nếu có thời gian thì đến thăm anh ấy nhiều hơn đi. Có phải bạn trai ở quê không? Trầm Tranh ngẩn người. Cô cũng muốn đến thăm anh. Đáng tiếc chỉ có thể trong điện thoại. Thực sự không thể gặp mặt. Cách một màn hình, nói chuyện làm việc đôi khi rất dễ hiểu lầm đối phương. Họ đến tận hôm nay mới xảy ra vấn đề. Đã là rất không dễ dàng rồi. Nếu thực sự có thể gặp con trai ngoài đời, dù vé máy bay có đắt đến đâu, cô cũng sẵn sàng mua. Ai ngờ ban ngày cô mới nghĩ như vậy. Đến tối mở game lên, thì thấy game thực sự hiện ra một thông báo. Có mua gói quà du ngoạn tận thế một ngày không? Có, không gói quà này sẽ hết hạn sau một ngày, giá 50 vạn điểm tín dụng. TBC, Trầm Tranh trợn tròn mắt. Còn phải nghĩ sao, mặc dù mua rồi đúng là có vấn đề, lỡ không quay về được, hoặc ở thế giới đó có nguy hiểm, nhưng con trai đã đến thế giới của cô rồi, cô cũng muốn đến thăm con trai. 50 vạn điểm tín dụng chung đúng là nhìn vào thấy sợ, nhưng vừa đúng là số tiền Đường Luật trả cho họ để cứu Bạch Tô. Cảm ơn Đường đổ vò. Không cần phải góp tiền nữa là có thể mua trực tiếp một vé máy bay. Trầm Tranh không nghĩ ngợi gì trực tiếp nhấn có. Điện thoại đột nhiên, xoẹt, một cái lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Ngay sau đó, cô gái vốn đang ngồi trong nhà đột nhiên biến mất. Cả người bị hút vào điện thoại. Trầm Tranh mơ mơ màng màng nghĩ. Hình như cô hơi bốc đồng rồi. Dân văn phòng tan làm khá muộn. Trở về căn phòng cô thuê đã hơn 9 giờ tối. Cô vừa mở game lên đã bốc đồng trực tiếp nhấn có. Cũng không biết Lệ Vi Lan hiện tại đang bận gì. Có còn giận cô không? Cô có nên nói cho Lệ Vi Lan tin tốt này trước rồi hãy mua gói quà không? Giờ thì hay rồi. Bốc đồng một cái chẳng nói gì cả. Cô vừa rên khẽ một tiếng. Nhưng đột nhiên cảm thấy cả người rung lên. Giống như từ một nơi cực tối và cực ngột ngạt đột nhiên trở lại nơi sáng sủa. Trầm Tranh mơ màng mở mắt, cô còn chưa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đã nghe thấy tiếng hít vào một hơi lạnh, sau đó là tiếng rầm, đóng cửa, cách chương.